Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349. Chương 349. Trao đổi. Người tính toán ngược lại là đánh không sai. Trước khi chết, còn nghĩ đến bày hắn một đạo. Viêm Bắc Ngoạn Vị nói ra: Bệ hạ không phải, chuyện này đối ngươi ta mà nói đều có chỗ tốt. Lam Nguyên Văn tự tin cười một tiếng: Ngươi thì khẳng định như vậy, chấm không có thủ đoạn theo trong tay của ngươi ép họ ra phần danh sách này. Viêm Bắc nói: Ta không biết, có khả năng sẽ không chịu nổi, cũng có khả năng sẽ chết chống đỡ đi xuống. Nhưng ta dám khẳng định, bệ hạ sẽ không đi đánh bạc. Bởi vì chuyện này, đối bệ hạ ngươi dạng này hùng chủ mà nói, bất quá là một bữa ăn sáng sự tình. Lam Nguyên Văn lắc đầu: Ngươi rất thông minh, cùng người thông minh nói chuyện cũng là sảng khoái. Chấm có thể đáp ứng ngươi yêu cầu, thì nhìn phần danh sách này có đáng giá hay không. Viêm Bắc nói: Cam đoan sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Lam Nguyên Văn cười, giơ vỏ rượu ý gào một cái, uống một ngụm lớn. Viêm Bắc cười cười, cầm lấy vỏ rượu đồng dạng uống một ngụm lớn. Hai cái yêu cầu. Điều yêu cầu thứ nhất, dùng Lam Nguyên thần thủ cấp tế cờ. Yêu cầu thứ hai, tại làm tốt cung đấu trước đó, ta liền đã suy nghĩ kỹ đường lui. Chết cũng không sợ, nhưng hương hỏa không thể đoạn tuyệt. Ta có cái chi kỷ, nàng gọi Tiểu Bạch, một cái rất ngu ngốc cô nương. Còn có một đứa con trai, gọi là Lam Bất Hối. Tại Vọng Thiên Các bị diệt thời điểm, ta liền dự cảm đến một tia không ổn, bị ta sắp xếp người bí mật đưa đi. Lúc này đã tại Viêm Long Quốc Hoàng Thành ngụ lại, còn mời bệ hạ về sau thay chiếu cố một chút. Lam Nguyên Văn cười khổ nói: Ngươi ngược lại là đánh ý kiến hay. Viêm Bắc nói: Ai kêu bệ hạ ngươi Viêm Long Quốc an toàn đâu? Không có nội đấu, cũng không có cung biến, chính quyền nằm giữ tại bệ hạ ngươi tay của một người bên trong, tại ngươi chữa trị phía dưới. Viêm Long Quốc bách tính an cư lạc nghiệp, người người có ruộng loại, người người có cơm ăn, lúc sau Tết còn có thể mua lấy quần áo mới. Xung quanh quốc gia khác cùng Viêm Long Quốc cùng so sánh, liền muốn chênh lệch nhiều lắm. Suy nghĩ lại, đành phải kiên trì đem hai mẹ con bọn nàng người mang đến Viêm Long Quốc. Lùi thêm bước nữa mà nói, thật đến sống không nổi thời điểm, Tiểu Bạch sẽ đem ta thân thủ viết tuyệt bút thư tín giao cho Niệm Thiên Ca. Lấy Niệm Thiên Ca làm người, nhất định sẽ báo cáo bệ hạ. Lấy bệ hạ lồng ngực, quả quyết sẽ không làm khó một hai mẹ con, sẽ chiếu cố tốt các nàng. Lam Nguyên Văn giải thích nói: Nghĩ không ra chấm tại trong mắt của các ngươi đã vậy còn quá nổi tiếng. Viêm Bắc mỉm cười: Bệ hạ ngươi là người làm đại sự, ta có loại dự cảm, loạn thành một bàn cát 800 vương quốc, sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị bệ hạ ngươi thống nhất. Lam Nguyên Văn nói: Chấm đáp ứng ngươi. Viêm Bắc nói: Đa tạ bệ hạ. Lam Nguyên Văn trịnh trọng khom lưng nói cảm ơn. Bệ hạ, trên người ngươi nhưng có mang bút mực? Lam Nguyên Văn hỏi. Có. Viêm Bắc nói, theo trong nạp giới lấy ra bút mực đưa tới. Tiếp nhận bút mực, Lam Nguyên Văn bắt đầu viết. Một canh giờ sau đó, Lam Nguyên Văn đem một phần thật dài bảng danh sách đưa tới. Trên danh sách kỹ càng ghi lại tất cả hiệu chung bọn hắn người, còn có chức vị của bọn hắn, thân thuộc, vân vân. Bệ hạ cứ yên tâm đi, những người này tuyệt đối trung tâm. Chỉ cần lấy liên hệ ám hiệu liên hệ, bọn họ chắc chắn 100% hiệu chung. Nếu như khả năng, còn mời bệ hạ lưu bọn họ nhất mệnh. Lam Nguyên Văn giải thích nói, chấm sẽ xét suy tính. Viêm Bắc nói, lão Tạc Thiên không tệ với ta, không nghĩ tới tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, còn có thể gặp gỡ bệ hạ ngươi dạng này hùng chủ, cũng là không uổng công đời này. Lam Nguyên Văn nói, răng rác, trong tay vò rượu bị nện xấu, nắm toái phiến, bỗng nhiên đem cái cổ cắt đứt, sắc mặt An Tường té lăn trên đất, cũng là không uổng công là một vị nhân kiệt. Viêm Bắc cảm thán nói, từ dưới đất đứng lên, phải trưởng đập trên mặt đất, mở ra một đạo mộ huyệt, đem hắn chôn, thay hắn dựng lên một khối mộ bia, trên đó viết một đời nhân kiệt Lam Nguyên Văn chi mộ. Làm xong đây hết thảy, Viêm Bắc cất bước rời đi nơi này, hướng lên trời Lan Tông tiến đến. Khoảng cách Thiên Lan Tông Việt gần, chung quanh càng thêm náo nhiệt, lui tới võ giả gấp vội vã hướng về phía trước tiến đến. Kỳ quái, bọn này võ giả đều đang làm gì? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Viêm Bắc trong nội tâm không hiểu thầm nghĩ, lại đi nửa ngày, đến Lam Long Quốc Vô Lân Trọng Thành nơi này. Từ nơi này đến Thiên Lan Tông còn có một ngày lộ trình. Đứng ở chỗ này đã trông thấy Thiên Lan Sơn Tiên Tiến Thành chỉnh đốn 1-2, thuận tiện đem tin tức truyền ra ngoài. Viêm Bắc thầm nghĩ, giao lệ phí vào thành dùng, tiến vào Vô Lân Trọng Thành. Tại Vô Lân Trọng Thành bên trong đi dạo một vòng, Viêm Bắc tại trong thành lớn nhất Tửu Lâu nơi này lưu lại một phần hắc băng đài ám hiệu liên lạc, sau đó đi vào Tửu Lâu. Công tử ngươi mấy vị? Điếm tiểu nhị nhiệt tình tiến lên đón. Tại lầu ba vị trí gần cửa sổ, cho bản thiếu gia chuẩn bị một cái nhã gian. Viêm Bắc phân phó nói, lấy ra một thỏi bạc ném tới. Có ngay công tử. Điếm tiểu nhị cười thì cùng bông hoa một dạng, mang theo Viêm Bắc lên lầu ba. Tại vị trí gần cửa sổ ngừng lại, đại gia ngươi nhìn nơi này như thế nào? Điếm tiểu nhị hỏi, được, thì nơi này đi, đem nơi này rượu ngon nhất đồ ăn, toàn bộ đều cho bản thiếu gia lên một phần. Viêm Bắc ném đi qua 10 lượng hoàng kim, là công tử ngươi mời chờ một chút, tiểu nhân cái này cho lên đồ ăn. Điếm tiểu nhị càng thêm kích động, Viêm Bắc gật gật đầu. Tại cửa sổ nơi này ngồi xuống, một hồi sau đó, điếm tiểu nhị lần nữa trở về, đem trên một cái bàn chờ thịt rượu bày để lên bàn mặt. Công tử, tiểu nhân lui xuống trước đi, ngươi có phân phó cứ việc bảo tiểu nhân. Điếm tiểu nhị nói, đi xuống đi. Viêm Bắc phất phất tay, cầm bầu rượu lên rót cho mình một ly, ngồi tại cửa sổ nơi này, chờ đợi lấy hắc băng đài người đến. Ước chừng tại đi qua nửa canh giờ sau, Viêm Bắc phòng cửa phòng vang lên một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Thiếu gia có ở đây không? Vào đi, Viêm Bắc thản nhiên nói. Cửa phòng đẩy ra, một vị tướng mạo bình thường người thanh niên, mặc một bộ trường bào màu xanh, từ bên ngoài đi vào, sau đó đóng cửa phòng lại. Trường Giang, ta là Hoàng Hà, người thanh niên nói. Hoàng Hà, ta là Trường Giang. Viêm Bắc đối lên ám hiệu. Số 1 gặp qua đại nhân. Số 1 quỳ một chân xuống đất, cung kính hành lễ nói. Đứng lên đi, Viêm Bắc nói. Không có bị người chú ý tới à? Viêm Bắc hỏi. Bẩm đại nhân, thuộc hạ đến thời điểm vô cùng cẩn thận, trông thấy đại nhân ám hiệu, liền không để lại dấu vết đem biến mất, cũng không có người chú ý tới. Số 1 giải thích nói. Ngồi đi, Viêm Bắc chỉ cái ghế. Trong thành gần nhất nhưng có đại chuyện phát sinh. Viêm Bắc hỏi. Có, thuộc hạ đã đem tin tức truyền trở về. Gần nhất Vô Lân Trọng Thành bên trong xuất hiện rất nhiều võ giả. Những người này tựa như là chạy luận võ chọn rể tới. Ở chỗ này giống như có cái nào đó đại thế lực nhà Thiên Kim muốn tỉ võ chọn rể. Lúc này mới hấp dẫn tới rất nhiều giang hồ võ giả. Số 1 bẩm báo nói. Luận võ chọn rể. Viêm Bắc nhướng mày. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,